Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 756. Gió nổi mây phun Đế Đô 64/100. Trần Thanh Dương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà liền tại hắn tới lui ở giữa điểm này thời gian. Liên quan tới Trần Thiếu, Vương Thiếu cùng Diệp Thu xung đột sự tình liền tại toàn bộ Đế Đô thượng lưu xã hội truyền ra. Nghe nói không, Trần Vương hai nhà tiểu tử cùng cái kia Diệp Thu nổi lên xung đột. Diệp Thu, ngươi nói là Trấn Nam Vương cái kia cháu ngoại. Bọn hắn làm sao lại nổi lên va chạm? Cái kia hai nhà bại gia tử cùng Diệp Thu là không ở một vòng bên trong đi. Cái này cũng không biết. Nghe nói ngay cả xe cứu hộ đều xuất động đây. Xem ra chàng mâu thuẫn này không nhẹ a. Này, đã ngươi biết có xe cứu hộ xuất động, vậy ngươi có nghe nói hay không Tô Tĩnh cái kia bà nương cũng ở đây hiện trường? Còn kém chút cùng Trấn Nam Vương nhà nhị nhi tử nổi lên xung đột sao? A, thật hay giả? Không chỉ như vậy, nghe nói ngay cả Trần Thanh Dương gia hỏa kia đều đến hiện trường đây. Ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm Đế Đô tứ đại thế gia bên trong một thành viên. Trần, Tô hai nhà mọi cử động bị người nhìn vào mắt. Hôm nay náo ra chuyện lớn như vậy tình, tự nhiên càng là đưa tới bọn hắn cực lớn chú ý. Bởi vậy, tuy nhiên Trần Thanh Dương cách đi trước lặp đi lặp lại nhắc nhở, uy hiếp hiện trường tất cả mọi người tuyệt đối không thể lấy cầm sự tình tối hôm nay lan truyền ra ngoài, nhưng là cũng không lâu lắm, những mánh khóe thông thiên đó thế gia đại tộc người cũng đã biết rồi cả kiện chuyện đã xảy ra. Thậm chí ngay cả Vương Hâm trong tay truyền cái kia đoạn ghi âm nội dung đều thăm dò được nhất. Thanh nhị sở, ta đã sớm nói Trần gia tiểu tử này sớm muộn hội đá trúng thiết bản. Nhìn xem, lần này bị ta nói trúng đi. Ha ha, tiểu tử này khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Vậy mà đối với người khác bạn gái trước cảm thấy hứng thú. Với lại lại còn suy nghĩ một chút thuốc. Thật thất lạc, chúng ta Đế Đô quần là áo lụa khuôn mặt a. Trọng yếu hơn chính là, hắn vậy mà lại bị bắt cái hiện hành. Cái này cỡ nào ngu xuẩn a. Ở nơi này một quá trình bên trong, liên quan tới Trần Thiếu cùng tấm kia giám đốc bị Vương Hâm nhốt tại trong rạp làm vậy không nhưng miêu tả sự tình còn không có bị tuôn ra đến, cho nên rất nhiều người cũng còn chỉ là liền Trần Thiếu hành vi này tiến hành trào phúng. Đồng thời đối trùng đột nhiên quá trình bên trong Diệp Thu biểu hiện ra chiến đấu lực biểu thị ngạc nhiên, Vương gia tiểu tử cùng mấy cái khác hoàn khố vậy mà đều là bị Diệp Thu một người đánh quỳ. Tiểu tử kia đã vậy còn quá lợi hại. Người chẳng lẽ không biết lúc trước Diệp Thu tại thẩm quyền bắt đầu diễn sướng hội thời điểm cùng Vương Động so chiêu video sao? Ngay cả Vương Động đều kém chút bị Diệp Thu đánh bể đây. Ta đi, nhiều bức như vậy, thời gian dần trôi qua, mọi người chú ý lực liền từ song phương xung đột từng bước chuyển hướng đối Diệp Thu chiến đấu đáng giá thảo luận bên trên. Nhưng là, đúng lúc này, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức bất thình lình truyền ra. Tiểu quận Vương Vương Hâm lấy đạo của người trả lại cho người. Cấp Trần gia tiểu tử chút xuống cương liệt xuân dược, cũng đem hắn cùng bán thuốc cho hắn tửu điếm giám đốc nhốt chung. Sau đó liền vang lên một trận tiếp tục 2 giờ lâu tiếng vỗ tay. Khi nhìn đến tin tức này thì tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nhào nhào cười như điên. Tiếng vỗ tay, đó không phải là ba, ba, ba, đi, mà Trần gia tiểu tử vậy mà cùng hoa cáp cáp ha ha ha. Một chút cùng Trần gia xưa nay không hợp nhau gia tộc và thế lực tất cả đều không hẹn mà cùng đập bàn cười ha ha. Về phần những cái kia cùng Trần gia hơi tốt thế lực, đang nghe đến tin tức này về sau, cũng là một trận dở khóc dở cười. Vấn đề này huyên náo. Lần này, Trần gia thật là thể diện mất hết. Bành, Đế Đô Trần gia, một cái giá trị trăm vạn đồ cổ bình hoa bị nặng nề mà đập xuống đất. Tứ phân ngũ liệt, đáng chết, rốt cuộc là người nào ở sau lưng tản bộ chuyện này? Trần gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của Trần Thanh Dương, Trần Mộc Long một mặt tái nhợt mà theo cái kia chia năm. Xẻ bảy bình hoa trên dẫm qua, thấp giọng quát hỏi, lúc này, đã về đến nhà Trần Thanh Dương chính sụp mi thuận mắt mà đứng ở một bên. Nói ra, lúc ấy ở bên kia cũng chỉ có Trấn Nam Vương nhà Vương Hâm. Trừ hắn, hẳn không có có lá gan này giải chuyện này. Trấn Nam Vương phủ, Trần Mộc Long trong mắt lóe lên một tia che lấp vẻ. Bọn hắn thật làm chúng ta Trần gia dễ khi dễ đi. Bốn phía, Trần gia mấy cái nhi tử tất cả đều trầm mặc. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên nghĩ tới. Trần Thanh Dương cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lông mày hơi nhíu, nói với Trần Mộc Long. Phụ thân, là Tô Thanh Sơn điện thoại. Tô Thanh Sơn, chính là Tô Tĩnh thân ca ca. Cũng là Tô gia đương gia con trai của gia chủ. Đời tiếp theo gia chủ. Trần Mộc Long liếc một cái. Nói ra, tiếp đi. Ai? Trần Thanh Dương tiếp điện thoại. Đang nghe xong vài câu phía sau cúp điện thoại. Nói với Trần Mộc Long. Cha, Tô Thanh Sơn hỏi ta có hứng thú hay không cùng một chỗ làm một nhà truyền hình điện ảnh chế tác. Công ty cùng nhà hát đi ra. Chấm ngoặc kép, nghe được Trần Thanh Dương lời này. Cái kia Trần Mộc Long trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Làm sao? Cái kia Tô lão đầu có phải hay không não tử không dùng được rồi? Ngoại tôn của mình đều sắp bị người đánh thành người thực vật. Hắn lại còn nghĩ đến kiếm tiền. Không phải, Trần Thanh Dương lắc đầu. Trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nói, Tô Thanh Sơn có ý tứ là muốn tập hợp hai nhà chúng ta thực lực. Tại làng giải trí nội đối cái kia Diệp Thu tiến hành đánh lén. Nghe được câu này, Trần Mộc Long ù xoay người. Nhìn về phía Trần Thanh Dương, đánh lén Diệp Thu, Trần Thanh Dương nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm nói ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ có ý hướng muốn đến đỡ Diệp Thu. Tại đế quốc làng giải trí bên trong đến một trận triệt để càn quét lớn. Cái này tất nhiên hội cực đại tổn hại chúng ta lợi ích. Đang nghe Trần Thanh Dương lời nói này thì tại chỗ người Trần gia nhau nhau biến sắc. Có rất ít người biết, đế quốc làng giải trí bên trong mấy cái nổi tiếng lão phái công ty giải trí sau màn lão bản đúng là bọn họ Trần gia. Những năm gần đây, bọn hắn nương tựa theo quyền thế của mình cùng ảnh hưởng. Tại làng giải trí nội tạo thành một cái to lớn lợi ích mạng lưới. Cũng từ đó lấy được thật nhiều chỗ tốt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho phép có người đến phá hư bọn hắn vất vả kinh doanh hơn 20 năm mạng lưới. Trần Thanh Dương dừng một chút, nói ra, lại thêm hôm nay chuyện này, nhất định phải cấp Diệp Thu, cấp Trấn Nam Vương Phủ một bài học. Được, Trần Mộc Long siết quả đấm một cái, hôm nay chúng ta Trần gia bị khuất nhục, chắc chắn muốn bọn hắn gấp trăm lần trả lại. Lần này, chúng ta lấy trước cái này Diệp Thu tới khai đao. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.